Chương 214, Bành Chính Phong. Địa bảng xếp hạng 100 vị, sau cùng 10 vị, là dễ dàng nhất biến hóa 10 vị, liền như là lần này, lấy Vương Mãnh cầm đầu ba người trùng kích địa bảng, quét sạch địa bảng cuối cùng 10 vị, cái này 10 tên vị trí một mực tại biến, lần này càng là có 5-6 vị bị chạy xuống, đây chính là địa bảng 10 tên cuối cùng, không có nhất cảm giác an toàn người trong địa bảng, mặc kệ ai muốn đi vào địa bảng, dẫn đầu khiêu chiến chính là bọn hắn đám người này, mà địa bảng 11 tên đến 20 tên, bọn hắn lại không giống với, có thể xếp hạng tại 90 trở lên, đã tính đứng vững gót chân, trừ bỏ một chút chân chính yêu nghiệt nhân vật, có rất ít người ngay từ đầu liền đi khiêu chiến bọn hắn, cho nên đến cấp độ này, biến hóa đã không lớn, tính chân chính ngồi vững vàng địa bảng vị trí, mà 80 tên đằng sau người tu hành, cái này đã tính yêu nghiệt, đạt tới loại tầng thứ này, trên cơ bản rất khó rơi ra địa bảng, bình thường đều là sống địa bảng người, trọng yếu nhất chính là, đạt tới cấp độ này người, rất nhiều học viên sẽ chọn đi theo hắn, có thể tổ kiến thế lực của mình, mà lúc này Diệp Vũ, lại ở ngay trước mặt hắn nói, là từng cái tới vẫn là cùng tiến lên, đây quả thực phách lối đến bạo, ngươi biết ta là ai sao? Bành Chính Phong mở miệng hỏi lấy Diệp Vũ, cái này có trọng yếu không? Ngươi là ai không đều là giống nhau sao? Các ngươi là cùng tiến lên hay là từng cái đến? Nhanh, ta còn thời gian đang gấp, Diệp Vũ hơi không kiên nhẫn, Bành Chính Phong chưa từng có nghe qua lớn lối như thế trả lời, ta gọi Bành Chính Phong, người trong địa bảng, thì tính sao? Diệp Vũ nhìn xem Bành Chính Phong, đã sớm đoán được hắn là người trong địa bảng, bằng không vì cái gì hắn vừa xuất hiện, đông đảo học viên liền trở nên an tĩnh như vậy, đặc biệt là những nữ học viên kia con mắt đều lóe ánh sáng, nhưng địa bảng thì như thế nào, rất hiển nhiên đối phương không đến thiên nhân cảnh, chỉ cần cảnh giới không cao qua hắn, Diệp Vũ thật không sợ đối phương, huống chi, Diệp Vũ cảm thấy mình cũng là thời điểm tiến vào địa bảng, chỉ cần mình tiến vào địa bảng, thì tỉnh y bọn hắn hẳn là có thể đạt được tin tức của mình, thì tính sao, Bành Chính Phong ngốc trệ một chút, lần đầu tiên nghe được chính mình tự báo người trong địa bảng sau đối phương trả lời thì tính sao, hung hăng giáo huấn hắn, Bành Chính Phong đối với bên người học viên mở miệng nói, ngươi không xuất thủ, Diệp Vũ nhìn xem Bành Chính Phong thế mà phái người khác đi lên, Diệp Vũ hỏi, ngươi không có tư cách để cho ta xuất thủ, Bành Chính Phong ngạo khí trả lời Diệp Vũ, nhìn xem ba cái người tu hành đem hắn vây quanh ở trung tâm, Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, lão đại các ngươi phái các ngươi đến bị đánh đâu, khẳng định là không thích các ngươi có phải hay không bình thường đắc tội qua hắn. Nghe được Diệp Vũ lời nói, ba người liếc mắt nhìn nhau, nghĩ thầm gia hỏa này còn châm ngòi ly gián, liền ngươi còn đánh chúng ta, nhìn xem ba người biểu lộ, Diệp Vũ trực tiếp vận dụng tiêu giao du, tốc độ cực nhanh đến một cái người tu hành trước người, Diệp Vũ một quyền hung hăng đập tới, Diệp Vũ lực lượng sao mà bàn bạc, phối hợp tiêu giao du thi triển, tấn mãnh đến cực điểm, bị Diệp Vũ công kích người tu hành chuyển động sức mạnh ngăn cản, lực lượng cường đại hoành ngăn Diệp Vũ mà đi, nhưng Diệp Vũ một quyền cùng đối phương giao phong, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Hắn lão đảo lui lại, thể nội khí huyết quay cùng khó chịu, dưới chân không ngừng khởi động tháo bỏ xuống trên người lực đạo, kinh hãi trong lòng khó có thể tưởng tượng, lực lượng của đối phương không khỏi quá cường đại, Diệp Vũ một quyền đánh bay đối phương, căn bản không có quản nó, một quyền lần nữa quét sạch hướng một cái khác người tu hành, Diệp Vũ bá đạo trực tiếp lấy nắm đấm oanh ra ngoài, tiêu giao du thân phận thi triển, tốc độ quá nhanh, đối phương muốn tránh đi cũng khó khăn, chỉ có thể nghênh tiếp Diệp Vũ nắm đấm, cùng trước đó một dạng. Một quyền trực tiếp đánh bay đối phương, hắn khí huyết quay cùng lui lại, Diệp Vũ xuất thủ rất nhanh, ngay cả đánh bay hai người đằng sau, nắm đấm lần nữa quét về phía mặt khác một người, một quyền quét ra đi, cùng đối phương giao phong cùng một chỗ, khóe miệng của hắn tràn ra huyết dịch, dưới chân dẫm lên mặt đất vỡ ra, xuy, mắt rất nhiều người con ngươi đều thẳng, sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, một màn này quá rung động lòng của bọn hắn, trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Vũ xuất liên tục ba quyền liền trực tiếp đánh lui ba người. Loại bá đạo này cùng cương mãnh vượt qua người tưởng tượng, Bành Chính Phong con ngươi ngưng lại, xuất thủ ba người này thực lực đều rất mạnh viễn siêu người bình thường, chỉ có như vậy ba người, thế mà bị hắn ba quyền trực tiếp đánh bay, lực lượng của hắn cương mãnh bá đạo đến để hắn đều giật mình, nghĩ đến cái này, Bành Chính Phong nhìn về phía Tả Tử Sấm, đừng nhìn ta dù sao không cùng hắn chân chính đánh qua, không biết hắn rốt cục mạnh đến mức nào, Tả Tử Sấm tự nhiên biết Diệp Vũ không yếu, mặc dù hắn để ba chiêu, có thế ba chiêu kia hắn dù sao tự mình cảm thụ qua. Từ ba người này xuất thủ là hắn biết đối phương thất bại, bất quá đối với đợi Bành Chính Phong nha, chính mình không cần thiết nói thật, hắn ước gì Bành Chính Phong ăn thiệt thòi, dù sao chính mình cùng hắn không phải người một đường, nể mặt nàng, Bành Chính Phong hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên cũng biết Tả Tử Sấm không nói lời nói thật, hù dọa ai đây, Bành Chính Phong nói thầm, bất quá nghĩ đến chính mình hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương đi, hay là thức thời không nói gì, nhìn xem lại có mấy cái người tu hành muốn đứng ra, Diệp Vũ hơi không kiên nhẫn nói ra, uy. Ngươi thật cứ như vậy chán ghét người bên cạnh ngươi sao, một mực phái bọn hắn đến đây bị đánh, một câu nói kia để Bành Chính Phong nhìn về phía Diệp Vũ, chỉ là thử một chút ngươi có hay không tư cách cùng ta giao thủ mà thôi. Diệp Vũ quét đối phương một chút, không nói thêm gì, hắn tiện tay đấm ra một quyền đi, trực tiếp nện ở trước người hắn. Một quyền này thất bại, liền như là một cái cự đại tạc đạn bạo tạc một dạng, tại Diệp Vũ trước mặt nổ vang, rất nhiều người chỉ cảm thấy màn nhĩ đều chấn động khó chịu, rất nhiều người đều kinh hãi nhìn xem Diệp Vũ, khó có thể tưởng tượng Diệp Vũ một quyền có thể ném ra cường đại như vậy lực lượng. Tả Tử Sấm cũng sợ hãi, Diệp Vũ một quyền này lực lượng vượt qua giao thủ với hắn lúc, xem ra lần trước xuất thủ, hắn còn có giữ lại, nguyên bản bởi vì chân chính cùng hắn quyết đấu, chính mình thắng khả năng hay là rất lớn, nhưng bây giờ xem ra, chưa chắc, Tả Tử Sấm nói thầm. Bành Chính Phong nhìn xem Diệp Vũ, trên mặt lộ ra mấy phần dáng tươi cười, ngược lại là có mấy phần thực lực, cũng được, ta liền bồi ngươi chơi đùa. Nói xong, hắn đi đến Diệp Vũ trước mặt, Diệp Vũ không nguyện ý thật lãng phí thời gian, trực tiếp đối chiến người trong địa bản tốt nhất, dạng này có thể làm cho hắn mau sớm dương danh. Đúng rồi, ngươi xếp hạng bao nhiêu? Diệp Vũ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nghĩ thầm đối phương nếu là xếp hạng Thái Hậu mà nói, coi như chiến thắng đối phương, dương danh cũng sẽ yếu một ít. 79, Bành Chính Phong trả lời Diệp Vũ, mang theo vài phần tự ngạo, mới 79, hạng bét A, thật yếu, Diệp Vũ nói thầm một tiếng, có chút ít còn hơn không đi, mới, yếu, rất nhiều người đều bị Diệp Vũ lời nói bị hù trợn mắt hốc mồm, tiểu tử này đến cùng nơi nào dũng khí nói lời như vậy, đây là địa bản 79A, bao nhiêu người ngưỡng vọng tồn tại, vừa vặn muốn vào địa bản, ngươi đưa tới cửa vừa vặn, Diệp Vũ đối với Bành Chính Phong nói ra, tất cả mọi người thần sắc cổ quái, lại là một người muốn đi vào địa bản, bất quá, nhìn dáng vẻ của hắn không rõ địa bản xếp hạng giá trị, bằng không, liền sẽ không vui vẻ như vậy, rất hiển nhiên, tìm tới Bành Chính Phong muốn tiến vào địa bản là không thể nào. 123truyện.com